Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1170, chương 1169, máy móc văn minh đột kích. Thiên không chi thành, thuộc về nhảy vọt thức chiến tranh cứ điểm, mỗi một lần nhảy vọt đều tại 100 năm ánh sáng tả hữu. Một tháng tối thiểu có thể nhảy vọt 80 lần. Hành xử 7-9.000 năm ánh sáng, máy móc văn minh đồng dạng nắm giữ lấy nhảy vọt kỹ thuật. Tốc độ cũng nhanh hơn tinh linh tộc, 800 năm ánh sáng khoảng cách, tối đa một tháng là có thể đuổi kịp tới. Tại xác định 800 năm ánh sáng bên ngoài hạm đội, không phải nhân loại tiếp ứng hạm đội về sau, Erika nữ vương rất nhanh hạ đạt chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh. Đương nhiên, chuẩn bị chiến đấu không phải lưu tại nguyên địa cùng đối phương đánh, chờ lấy đối đầu xông lên. Mỗi ngày hành trình y nguyên ắt không thể thiếu, có thể hất ra tinh linh tộc cũng không muốn khai chiến. Ngươi truy ta đuổi, lại là một tháng, truy binh sau lưng không có bị bỏ lại, tương phản lẫn nhau chênh lệch càng ngày càng nhỏ, đã rút ngắn tại 30 năm ánh sáng trong vòng, cách rất xa. Tinh linh tộc máy thăm dò, một loại lấy bí pháp bồi dưỡng kỳ quái đại thụ, liền phản xạ trở về truy binh tin tức. Kia là từ 5 chiếc Titan chiến hạm tạo thành tiêu diệt toàn bộ tiểu đội. Một bộ khí thế hung hung dáng vẻ, nhìn Erika nữ vương một mặt lo lắng, hận không thể chắp cánh mà chạy dáng vẻ. Vương Húc ngược lại cảm thấy có chút ngứa tay, hắn đã là hợp thể viên mãn, sắp tấn thăng đại thừa kỳ lục giai tồn tại, mà Titan chiến hạm làm so sánh đại thừa kỳ thất giai chiến hạm, chấn áp phổ thông lục giai tu sĩ lại không nhất định có thể chấn áp hắn, làm có thể vượt giai mà chiến đỉnh cấp thiên tài. Vương Húc rất hiếu kỳ Titan chiến hạm chiến lực phải chăng so được chân chính đại thừa kỳ tu sĩ. Nếu như so được, một cái là tu chân hệ thống, một cái là khoa học kỹ thuật hệ thống, song phương ai thắng ai hơi đâu. Ân, rất muốn thử một chút a. 3 ngày sau, trốn không thoát, mở ra nguyệt lượng giếng, tỉnh lại chiến tranh cổ thụ, chuẩn bị tác chiến, song phương khoảng cách càng ngày càng gần. Erika nữ vương không đang ngồi mà chờ chết, hạ lệnh thiên không chi thành ngừng vận chuyển. Trốn ở một mảnh vành đai thiên thạch bên trong chuẩn bị nghênh chiến. Trong lúc nhất thời, thiên không chi thành trên không sáng lên đủ mọi màu sắc thải quang. Từng tôn vạn mét cao to lớn thụ nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Những này trên cành cây mọc ra gương mặt, cầm trong tay thương loại ngoại hình vũ khí thụ nhân, nhìn qua tựa như thủ vệ thiên không chi thành binh sĩ đồng dạng. Đương nhiên, nhân loại cũng có cùng loại thụ nhân luyện kim khôi lỗi. Đối thụ nhân xuất hiện, Vương Húc cũng không thèm để ý, chỉ coi bọn chúng là một loại khác loại khôi lỗi chiến sĩ. Chân chính để hắn cảm thấy mới là một loại tên là Nguyệt Lượng Giếng hắc khoa kỹ. Nguyệt Lượng Giếng có thể hấp thu rời rạc tại giữa thiên địa linh lực, một mặt vì thiên không chi thành cung cấp động lực, một mặt vì thiên không chi thành trận pháp bổ sung năng lượng. Đồng thời cũng là một loại phun ra loại vũ khí tầm xa. Vương Húc đối con đường luyện khí nghiên cứu không sâu, thế nhưng là Nguyệt Lượng Giếng tính đa dạng công năng vẫn là kinh trụ hắn. Nhân tộc cũng có các loại trận pháp, bổ sung năng lượng trận, tụ linh trận, phòng ngự trận, công kích trận, mê tung trận, nhiều mặt. Như loại này một trận có mấy loại đặc tính, ẩn chứa tụ linh, bổ sung năng lượng, phòng ngự, công kích hiện tượng còn không tồn tại. Xem ra, tinh linh tộc trận pháp, liền cùng với các nàng dầu cù là niệm lực đồng dạng. Đi vẫn là phát triển toàn diện con đường, toàn trí toàn năng con đường này thật sự là độc hại các nàng. Tinh linh tộc các con dân, chúng ta dân tộc ngay tại thời khắc nguy nan, mời cho ta mượn lực lượng của các ngươi. Erika nữ vương đầu đội vương miện, cầm trong tay hoàng kim quyền trượng, trôi nổi trên bầu trời thiên không chi thành, Tại Vương Húc nhìn chăm chú, tất cả tinh linh tộc thành viên cũng bắt đầu hai mắt toát ra màu lam ánh lửa, một loại ngưng thực đến gần như mắt trần có thể thấy lực lượng tinh thần từ từng cái tinh linh trên thân bay ra, hội tụ tại Erika nữ vương quyền trưởng bên trên. Quyền trưởng bên trên, bảo thạch màu lam hết sức xinh đẹp, lóe ra lôi điện hỏa hoa, một loại gần như uy áp đồ vật hiện lên ở Vương Húc trong lòng, im ắng nói cho hắn biết, cây kia quyền trưởng rất nguy hiểm. Chí bảo, Vương Húc ánh mắt nhắm lại, đồ đằng tộc chí bảo là mặt nạ, cụ thể hiệu quả không biết, đồ đằng tộc đầu hàng về sau rơi đến hắc ngục chân nhân trên tay. Cho nên, trước mắt tinh linh quyền trưởng, còn là hắn tại tu chân thế giới, nhìn thấy kiện thứ nhất toàn lực bị thúc dục chí bảo cấp bảo vật. Mặc dù còn không biết nó cụ thể tác dụng, nhưng mỗi một kiện chí bảo đều là pháp tắc khác loại hóa thân. Tinh linh quyền trưởng uy năng tuyệt đối không thể coi thường. Erika Tát, Erika nữ vương thấp giọng kêu gọi, giơ lên cao cao quyền trưởng, nháy mắt, quyền trưởng bên trên đản sinh ra lôi đình. Phảng phất toàn bộ vũ trụ đều biến thành lôi ngục, cùng nhau hướng Titan chiến hạm quấn giết tới. Âm âm, thần uy như ngục, quy mô đủ để so sánh tinh cầu Titan chiến hạm. Nháy mắt liền có 3 chiếc bị lôi đình xé nát. Trong lúc nhất thời, Erika nữ vương phảng phất hóa thân thành thần minh. Thần uy như ngục, thế thiên hình pháp, lực lượng kinh khủng tràn ngập ra. Quả nhiên là chí bảo. Vương Húc trước đó chỉ là suy đoán, hiện tại thì là khẳng định. Erika nữ vương chỉ là lục giai, bằng vào một kiện bảo vật, nháy mắt xé nát 3 chiếc thất giai chiến hạm. Dạng này cuồng bạo chiến lực chính là Vương Húc đều làm không được. Vương Húc có thể vượt giai mà chiến, đối kháng thất giai tồn tại, nhưng hắn không cách nào làm nhẹ nhàng như vậy. Đây quả thực là thuấn sát, hắn hoài nghi chính là 3 vị đại thừa tu sĩ tại cái này. Cũng không thể so với cái này 3 chiếc Titan chiến hạm tốt qua. Cái này hoàn toàn chính là nghiền ép cấp lực lượng, cũng chỉ có chí bảo mới có thể để cho lục giai tồn tại. Nghiền ép thất giai, bình thường linh bảo đều không được. Phốp, toàn lực thôi động tinh linh quyền trưởng về sau. Erika nữ vương phảng phất hao hết lực lượng toàn thân, phun ra một ngụm máu, từ giữa bầu trời rơi xuống tới. Đại tướng quân Sylvia thấy thế, phi thân lên đem nữ vương ôm vào trong ngực. Đợi đến sau khi rơi xuống đất, Vương Húc mới nhìn đến Erika nữ vương dáng vẻ, thế mà trống rỗng trưởng thành mấy tuổi, từ 16-17 thiếu nữ biến thành hơn 20 tuổi ngự tỳ. Cưỡng ép thôi động chí bảo đại giới sao? Vương Húc trong ánh mắt mang theo dò xét. Linh bảo đối ứng bát giai, chí bảo đối ứng cửu giai. Trên lý luận đến nói, chỉ có cửu giai tồn tại mới có thể thông thường sử dụng chí bảo lực lượng. Tự liền bát giai đều không được. Càng đừng nói chỉ có lục giai Erika nữ vương. Xem ra, Erika nữ vương tiêu hao sinh mệnh lực chính là cưỡng ép thôi động chí bảo đại giới. Trong thời gian ngắn, ta chỉ có thể thôi động tinh linh quyền trượng 1 lần. Còn lại liền giao cho các ngươi. Erika nữ vương khí tức yếu kém, nhìn xem còn lại 2 chiếc Titan chiến hạm, thở dốc nói, thực sự không được, ta cho phép tỉnh lại ngủ say tại nguyệt lượng giếng bên trong trưởng lão. Lại là nguyệt lượng giếng. Vương Húc nghe nói như thế, thầm nói, cái này đồ vật thật sự là dầu cù là a, cho thiên không chi thành bổ sung năng lượng, tìm nguyệt lượng giếng, mở ra thiên không chi thành phòng ngự, tìm nguyệt lượng giếng, phát ra công kích chùm sáng, tìm nguyệt lượng giếng, chữa thương, thế mà còn có thể tìm nguyệt lượng giếng. Nguyệt lượng giếng muốn hay không bận rộn như vậy, chẳng lẽ tinh linh tộc mở ra là đồ ngốc hình thức? Đầu tiên là dầu cù là niệm lực, lại tới dầu cù là nguyệt lượng giếng. Đây là muốn tại toàn năng hình thức bên trên làm lớn làm mạnh a. các trưởng lão thương thế rất nặng, cưỡng ép tỉnh lại có vẫn lạc phong hiểm. Không đến bị bất đắc dĩ thời điểm, ta là sẽ không hạ loại này mệnh lệnh. Erika nữ vương nghỉ ngơi một hồi, khí sắc tốt mấy phần, mở miệng nói, ngươi đi chuẩn bị đi. Nếu là không cách nào chống cự còn lại hai chiếc Titan chiến hạm, liền đi tỉnh lại các trưởng lão. Vâng, bệ hạ, tinh linh tộc là hoàng quyền trí thượng mẫu hệ xã hội. Nữ vương không chỉ là quyền lợi lãnh tụ, mà lại cũng là lãnh tụ tinh thần. Đối với nàng mệnh lệnh Sylvia không có bất kỳ nghi ngờ nào. Cá chết lưới rách thì không cần. Vương Húc nhìn nửa ngày hí, cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều. Mở miệng nói, các ngươi lên trước, chờ các ngươi không được ta sẽ ra tay. Nói đến nơi này ngữ khí hơi ngừng lại. Lại nói, Titan chiến hạm thực lực, thật cùng các ngươi giới thiệu như thế. Hai chiếc ta hẳn là chịu nổi. Erika nữ vương ánh mắt sáng lên. Có lựa chọn, nàng cũng không muốn tỉnh lại ngủ say trưởng lão. Sứ giả đại nhân, thiên không chi thành toàn diện phát động. Có thể kiềm chế một chiếc Titan chiến hạm. Sylvia tức thời bổ sung một câu. Một chiếc, vậy thì càng không thành vấn đề. Vương Húc chậm rãi trôi nổi, nhìn về phía đứng tại Sylvia bên người, ngay tại bảo hộ nàng Green, cười nói, Green, chắc hẳn người cũng đối với ta thực lực rất hiếu kỳ. Nghĩ biết mình đi theo người có bao nhiêu cường đại đi. Tới đi, ta liền để ngươi nhìn xem, ta vị này nhân loại trẻ tuổi một đời người thứ nhất. Đến cùng có phải hay không danh phù kỳ thực. Siêu, Vương Húc cấp tốc lên cao, rất nhanh rời đi thiên không chi thành bảo hộ, đứng ở từ từ trong vũ trụ. Một giây sau, hai chiếc may mắn thoát khỏi tại khó khăn Titan chiến hạm khai hỏa. Hai chùm sáng chạm mặt tới, Vương Húc không nóng không vội, phía sau hiện ra áo cưới quỷ thân ảnh, đối cột sáng một chỉ điểm ra. Đại thần thông, U Minh chỉ, thuộc loại, quỷ đạo, hoãn lại thời gian, 200 năm, hiệu quả, một chỉ U Minh, đánh giá, chúng sinh tận độ, phương chứng Bồ Đề, địa ngục chưa không, thề không thành Phật, địa ngục có thể không sao? Không thể, cho nên U Minh chỉ không thể phá vỡ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.